Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 384, chương 385, Cẩm Yến Dực Phủ. Quách Dài ánh mắt khẽ giật mình, chớp mắt là qua. Thật sâu nhìn lấy Lý Chính liếc một chút. Nhớ tới Lâm Thời Vũ Vương đã từng đối với mình bàn giao. Trong lời nói đối Tần Vương tràn đầy kiêng kỵ. Bây giờ trực tiếp thẳng thắn có lẽ còn tương đối buông lòng. Lập tức Quách Dài nói. Tần Vương Điện Hạ, bệ hạ để Yến Dực Phủ cho Điện Hạ. Chắc hẳn Điện Hạ dĩ nhiên minh bạch. Bệ hạ không muốn thương tổn cùng Tần Vương Điện Hạ tình cảm. Chắc hẳn Tần Vương cũng đồng ý bệ hạ huynh đệ chi tình. Bởi vậy làm Tần Vương Điện Hạ tấn công Dực Châu lúc. Chúng ta quyết không nhúng tay vào. Cũng hy vọng Tần Vương Điện Hạ không nên ngăn cản bệ hạ sẽ tới Thiên Châu dọn sạch loạn thần tặc tử. Quách Dài có đầu không sợi thô kể rõ. Trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Lý Nho bọn người ánh mắt không ngừng lấp lóe. Khi bọn hắn hiểu rõ đến Dực Châu sẽ không trợ giúp giả hoàng Lý Duyệt thời điểm. Bọn họ sớm cũng đã dự liệu đến Lý Duyệt sẽ có ý nghĩ như vậy. Đối với Lý Duyệt tới nói hiện tại tiến công Thiên Châu cầm xuống Thiên Châu. Đến đón lấy đối phó đang cùng Trấn Quốc Phủ giao chiến thái tử mới là trọng yếu nhất. Mà Dực Châu rõ ràng không muốn ra lực. Tọa sơn quan hổ đấu. Đối với Lý Duyệt tới nói Dực Châu ăn vào vô vị. Bỏ thì lại tiếc. Không bằng liền để cho bây giờ muốn mở rộng thế lực Lý Chính. Một có thể trì hoãn thời gian. Để hắn có thời gian cầm xuống Thiên Châu. Hai cũng có thể tiêu hao Tần Vương thế lực. Mà Lý Chính hiện tại cũng không muốn chính mình ngăn chặn giả hoàng hậu. Để thái tử thế lực độc đại. Đến lúc đó Lý Chính thì khó khăn. Bởi vậy song phương đều có chút ngầm hiểu lẫn nhau cảm giác. Tốt, đã bệ hạ như thế có thành ý. Này bản vương liền đem Dực Châu những cái kia loạn thần tặc tử tiêu diệt. Dọn sạch Dực Châu. Còn đại hiên hoàng triều một cái thái bình. Lý Chính nghe được Quách Dài người. Nghĩa chính ngôn từ nói. Điện hạ anh minh. Quách Dài mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói. Nhưng mà đúng vào lúc này Lý Chính sắc mặt có chút khó chịu nói. Thế nhưng là bản vương cùng Vũ Vương có ước định. Lại thêm bản vương đối phụ hoàng 10 phần kính ngưỡng. Đã phụ hoàng lựa chọn Vũ Vương. Bản vương cũng không có khả năng chống lại phụ hoàng mệnh lệnh. Chỉ thấy Quách Dài tức giận khó bình nói. Lấy điện hạ anh minh chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Nếu như Vũ Văn thật sự có mật chỉ vì sao còn không dám lấy ra? Đây quả thực là một cái đại âm mưu. Lừa gạt toàn bộ đại hiên hoàng triều. Để tiên hoàng quy tiên sau đều không được sống yên ổn. Bệ hạ chính là vì làm sáng tỏ cái âm mưu này. Dứt khoát hồi Thiên Châu dọn sạch những thứ này âm mưu. Còn tiên hoàng một cái công đạo. Lý đang từ từ gật đầu nói. Là bản vương ngu muội. Không nên tin hoàn toàn Vũ Vương. Vì bản vương sai lầm. Bản vương thì cố mà làm vì bệ hạ cầm xuống Dực Châu. Chữa trị Dực Châu. Vì bệ hạ phân ưu. Quách Dài nghe Lý Chính sau cùng lời nói. Rốt cuộc hiểu rõ Tần Vương là có ý gì. Quách Dài có chút suy nghĩ. Liền kiên định nói. Tần Vương yên tâm. Bệ hạ tới trước đó thì cảm thán Tần Vương Điện Hạ năng lực. Bởi vậy nếu như Tần Vương Điện đáp ứng về sau. Liền phong Tần Vương Điện Hạ vì Dực Châu Tổng Đốc. Vì bệ hạ phân ưu. Lý Chính nghe được Quách Dài kiên định trở lại về sau. Mặt mũi tràn đầy chính khí nói. Tốt, đã bệ hạ như thế kính yêu bản vương. Đợi bệ hạ sau khi chuẩn bị xong. Mời thông báo bản vương. Bản vương lập tức xuôi nam giải quyết Dực Châu. Vậy bọn ta liền sớm chúc mừng Tần Vương Điện Hạ vì Dực Châu bách tính quét dọn hắc ám. Bản vương liền sớm chúc mừng bệ hạ còn phụ hoàng một cái công đạo. Theo Lý Chính sau khi đồng ý, toàn bộ đại sảnh bầu không khí buông lòng. Lấy Quách Dài khẩu tài cũng cùng mọi người kiệt một trận hàn huyên sau lại rời đi. Tiêu Chiến đem Quách Dài bọn người đưa ra khỏi cửa thành. Quách Dài nghe được sau lưng cửa thành đóng về sau. Quay đầu nhìn lấy phía sau ngẩng đầu đứng thẳng. Ánh mắt kiên nghị thủ quân. Quách Dài ánh mắt thâm thúy đối với bên cạnh một mực không nói một lời Vũ Hóa Điền nói. Tần Vương quả nhiên là một cái cực kỳ uy hiếp đối thủ. Như bệ hạ đánh bại Vũ Vương về sau. nhất định không thể lại để cho Tần Vương phát triển tiếp. Tất yếu lấy lôi đình chi thế dọn sạch Tần Vương thế lực. Vũ Hóa Điền chăm chú nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Quách Giai cùng Vũ Hóa Điền nói chuyện trong lúc đó liền đã đem Yến Hoang Thành vung mất dạng. Mà giờ khắc này trong đại sảnh Lý Chính bọn người còn tiếp tục thương lượng việc này. Chỉ thấy Hoa Hùng trước tiên mở miệng nói. Điện hạ, chúng ta vì sao muốn phế lớn như vậy kình làm một cái Dực Châu tổng đốc? Lấy thực lực của chúng ta hoàn toàn có thể cầm xuống Dực Châu. Chúng ta vì cái gì không thể lại nhiều nói một vài điều kiện? Không sai. Lấy hiện tại Giả Hoàng tình thế, nếu như chúng ta lại nhiều muốn một phủ, Giả Hoàng chưa hẳn sẽ không đáp ứng. Cái này Dực Châu tổng đốc cái này hư chức thực sự có chút gà mờ. Dù sao Dực Châu đều sẽ bị chúng ta cầm xuống. Cái này Dực Châu tổng đốc chi vị muốn hay không cũng không đáng kể. Nếu như có thể để Giả Hoàng lại nhiều để một phủ chi địa, đối với chúng ta chưa tới bắt lại Hoang Châu có rất lớn lựa chọn. Dạ Lăng Vân, Trần Đình bọn người bao quát thượng quan Mộ Hoàng cũng hơi nghi hoặc một chút Lý Chính quyết định. Tuy nhiên Dực Châu tổng đốc chi vị tại trên danh nghĩa có thể cho bọn hắn tiến vào Dực Châu sau, có rất lớn phụ trợ. Nhưng bây giờ Hoàng Triều tranh bá đã đến cấp bách thời khắc. Cầm xuống địa bàn mới là trọng yếu nhất. Nếu như Hoang Châu trưởng khống hai phủ chi địa, như vậy đến đón lấy thống trị Hoang Châu thời gian thì sẽ nhanh hơn một số. Lý Chính nhìn lấy mọi người có chút không hiểu thần sắc. Biết đối ở hiện tại tới nói. Đối một phần địa bàn thì đối một phần thực lực. Đặc biệt vẫn là một phủ chi địa. Nhưng là kỳ thật trên danh nghĩa tác dụng lại so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Đầu tiên cầm trong tay một cái Dực Châu tổng đốc chi vị liền có thể danh chính ngôn thuận tiến công. Dực Châu, mình có thể dùng vũ lực trấn nhiếp một châu bách tính. Nhưng là có thể để bọn hắn cam tâm tâm phục khẩu phục. Trọng yếu nhất cũng là danh chính ngôn thuận. Trước đó Lý Chính chỗ lấy có thể nhanh như vậy cầm xuống Yến Ương hai châu cũng là bởi vì Lý Chính nắm giữ hai tổng đốc chi vị. Mới để bọn hắn trong thời gian thật ngắn vui lòng phục tùng. Mới có thể để Tần Vương phủ thế lực nhanh chóng tăng cường. Vẫn còn có trọng yếu nguyên nhân nha. Lý Chính nhìn về phía bên cạnh Cổ Hủ khẽ mỉm cười nói. Văn Hòa, ngươi cảm thấy Dực Châu tổng đốc chi vị cùng Hoang Châu một phủ chi địa. Cái nào đối với chúng ta có lợi? Cổ Hủ nghe được Lý Chính. Nghênh tiếp ánh mắt của mọi người khẽ mỉm cười nói. Thời gian ngắn đến xem. Cầm xuống Hoang Châu một phủ chi địa có lợi. Nhưng là từ lâu dài thời gian đến xem. Dực Châu tổng đốc chi vị xa xa có lợi cho Điện Hạ. Chư vị cũng đừng quên, đối thủ của chúng ta cũng không chỉ Dực Châu cùng Hoang Châu. Chúng ta tương lai còn có Thiên Châu, Lạc Châu, Tĩnh Châu, Thanh Châu, Lăng Châu, cái này năm châu bách tính, thì coi như chúng ta cầm xuống Hoang Châu Dực Châu, cũng bất quá bốn châu chi địa, còn có hơn phân nửa Đại Hiên Hoàng Triều còn không có cầm xuống. Chúng ta Tần Vương phủ sức ảnh hưởng chính là đối năm châu bách tính. Hiện tại có Dực Châu tổng đốc chi vị danh chính ngôn thuận, thì tương đương cùng bảy châu bách tính mà nói. Chúng ta Tần Vương phủ là một chi chính nghĩa chi sư, mà không phải tạo phản thế lực. Ảnh hưởng này rất trọng yếu, bởi vì chúng ta Tần Vương phủ không có bất kỳ cái gì thế lực chống đỡ. Đặc biệt là đã tiến vào Thiên Châu cái này cảnh nội. Những cái kia giấu ở phía sau thị tộc đối bọn hắn tới nói. Chúng ta Tần Vương phủ thì là địch nhân. Sau lưng động tác khó lòng phòng bị. Lý Nho tiếp tục nói bổ sung. Còn có một vấn đề cái kia chính là Dực Châu. Chúng ta có thể không cần toàn bộ tiêu diệt. Thời khắc mấu chốt cái thân phận này đối trợ giúp của chúng ta cũng là cực lớn. Đặc biệt là Dực Châu tam đại thế lực một chút những cái kia trung tiểu thế lực. Bộ này không phải. Chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.